Chương 687, Hỏa tiễn mưa to. Cầu đặt, canh thứ nhất. Chương 687, Hỏa tiễn mưa to cầu đặt, canh thứ nhất bất quá, tuy là chấn động. Thế nhưng, ngươi muốn giết chết ta, còn không có đúng quy cách. Trương Tưởng cặp kia tam câu ngọc xạ dìn gẳng, chợt biến thành sao năm cánh mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tới. Cùng lúc đó, hắn tay trái chậm rãi vói vào trong hư không, đem thanh kia lưu chuyển thâm thúy vô cùng tinh hồng quan mang, đặt tới gần phá tan cao cấp giải phong ám ảnh yêu nhận rút ra. Mà tại đối diện thần chi lực, Gaberzien lại không nói lời nào. Nàng chỉ là dùng nàng cặp kia băng lãnh, không có ẩn chứa bất kỳ cảm tình gì mắt nhìn Trương Tưởng, đem L đinh chữ U rút ra giơ lên thật cao mà thôi. Đỉnh đầu ánh trăng trở nên trắng hơn, sáng lên. Thật giống như lấy nhiếp ảnh kính đầu tới gần Thái Dương lúc giống nhau, chói mắt tháng thể chu vi sản sinh một vệt ánh sáng luân. Vòng sáng lấy đầy tháng làm tâm điểm, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bành trướng, cuối cùng biến mất ở bầu trời đêm ranh giới trục hành trên. Vòng sáng nội chắc xuất hiện nhiều loại phát quang đường nét, giống như đúng các loại phức tạp nhớ hào, tạo thành một cái cực đại vô cùng ma pháp trận. Hơn nữa, cái này ma pháp trận không chỉ là thể tích vĩ đại mà thôi. Tỉ mỉ nhìn một cái, cấu thành đường cong mỗi một điểm sáng đều là một cái khác ma pháp trận. Thật giống như ngao du với trong đại dương bầy cá, bò sát với trên đất bằng con kiến hàng ngũ một dạng, mấy một tỷ cái ma pháp trận chỉnh tề mà sắp hàng thành một cái to lớn ma pháp trận. Bất quá, chính là vào lúc này, ở Trương Tường bên người cách đó không xa cũng là đột nhiên vang lên một giọng nói tới. Hỏa tiễn mưa to làm sao có thể không biết lúc nào, cản giả kỳ cạo gì thân ảnh, lại đúng xuất hiện tại Trương Tường bên người, nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn kia đầy cả cái bầu trời vĩ đại ma pháp trận, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Trong miệng nàng hỏa tiễn mưa to, chính là đã từng đem một cái rớt xuống văn minh toàn diện hủy diệt đi thiên sứ thuật thức, hoặc là dùng thiên phạt thuật thức mà nói tương đối thích hợp một điểm. Bất quá, đối mặt với cản dạ kỳ cáo gì xuất hiện, Trương Tưởng cũng là không kinh ngạc chút nào. Bởi vì, đang ở đêm tối tức sắp giáng lâm thời điểm, cản dạ kỳ cáo gì cũng đã là đến nơi này, núp ở khoảng cách hải ngạn không xa trong một khu rừng rậm rạp. Bất quá, bởi vì cản dạ kỳ cáo gì cũng không có kiên trì nữa muốn bắt hắn lại ý tưởng. Trương Tưởng liền không có đi để ý tới đối phương. Còn như đối phương tại sao phải xuất hiện tại cái này bên trong nguyên nhân, Trương Tưởng chỉ cần nghĩ một hồi có thể đã biết. Vì có thể tốt mà nhất bảo hộ thành phố học viện, không để cho bị thần chi lực. Gaberzien phá đi, cũng không để cho mình tự mình xuất động. À lịch tờ đương nhiên là sẽ trình độ lớn nhất mà tìm được chiến lực cường đại, để bọn họ tới thay mình bán mạng, ngăn cản thần chi lực. Gaberzien công kích. Mà ở thành phố học viện phụ cận, sở hữu thiện tâm cùng ái tâm cản giả kỳ cao gì, không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất lựa chọn. Chỉ nếu như là đem tình báo hơi tiết lộ cho lời của nàng, coi như là không cần khác gâm như quỷ kế, nàng cũng là sẽ đến chủ động rút một tay. Cái này, chính là ạ lịch tờ quyết định bất quá, cản giả kỳ cao gì xuất hiện, cũng là không có ngăn cản thần chi lực. Gaberzien tiến thêm một bước động tác. Lẽ nào, vì có thể trở lại bầu trời, ngươi coi như là hủy diệt đi hơn nửa địa cầu, cũng sẽ không tiếc sao cản giả kỳ cáo gì kích động hướng về thần chi lực. Gaberzien quên lơn. Thế nhưng, đối phương vẫn là thờ ơ, đối với cáo gì kia khẩn cầu không phải muốn giết người bi thống hô hoán, hoàn toàn không có bất kỳ đáp lại. Không có phẫn nộ, không có điên điên cuồng, không có trào phúng, không có chế nhạo, không có tội ác cảm. Cũng không nhúc ních, để bầu trời cái kia to lớn ma pháp trận tiếp tục tích góp từng tí một lấy khổng lồ ma lực, cùng đợi nhằm vào hơn nửa địa cầu thần phạt đến. Bất quá, cản giả kỳ cáo gì cũng không hề từ bỏ lấy. Không có có thần mệnh lệnh, thiên sứ hẳn là không thể giết người, ngươi ngay cả điểm này đều quên ấy ư? Thần chi lực căn cứ tân ước ghi chép, tối hậu thẩm phán trung tướng bị xét xử linh hồn số lượng đúng sớm đã quyết định. Tùy tiện sát nhân đem đối với thẩm phán tạo thành ảnh hưởng. Điểm này ngươi nên rất tin tưởng, đây là ngươi chính mình nói cho chúng ta biết loài người, cho nên, ngươi dừng lại đi, chúng ta sẽ giúp ngươi đem thi triển cái này mà pháp nhân tìm ra. Cản giả kỳ cáo gì vẫn còn tiếp tục kích động khuyên lơn. Nhưng là, hoàn toàn không có hiệu quả. Trong bầu trời cái kia bao phủ hơn nửa địa cầu, ở cao y kia một cái ma pháp trận bộ một cái ma pháp trận, cuối cùng hình thành cực đại ma pháp trận trên, ngưng tụ vô số hủy diệt quan mang, càng ra xinh đẹp bất quá. Lúc này cản giả kỳ cáo gì cũng không biết. Hiện tại thần chi lực. Gaberzien trong lòng, ngoại trừ sở hữu trở lại bầu trời cái này một cái ý niệm trong đầu ở ngoài, còn có hai cái cơ hội là đẳng cấp tương đương mục tiêu. Đó chính là hủy diệt ý đồ chế tạo một người thiên đường, đem thiên đường kéo xuống phàm trần thành phố học viện, còn có trương tưởng cái này một cái dị giới người tới. Mà ở nó một chiêu này xúc lực thời gian dài, có thể hủy diệt nửa địa cầu thiên sứ thuật thức phía dưới, lại là có thể dễ dàng đạt tới cái này một điểm cùng lúc đó, thần chi lực. Gaberzien còn có thể mượn một chiêu này, giết chết không biết ở Kaina Ho bên trong sùn Moner, khiến nó có thể một lần nữa trở lại thiên đường trên. Mà đang ở cản dạ kỳ cáo gì, còn muốn nói cái gì đó thời điểm. Trương Tưởng cũng là đã xuất thủ không muốn theo chân nó nhiều lời, nếu không còn cách nào câu thông, vậy đưa nó giết chết không được sao. Trương Tưởng trong mắt lóe ra sát ý thấu xương. Lập tức, toàn thân của hắn liền chợt bị dày đặc tử lam sắc lôi quang lồng trùm lên trong lúc. Toàn thân hoạt tính biến hóa, 80% Trương Tưởng trong miệng phát ra một tiếng mang theo một tia thống khổ tiếng hô. Sau đó, cả người của hắn liền hóa thành một đạo lôi đỉnh, hướng về thần chi lực. Gaberzien phương hướng kích bắn đi. Mà vào lúc này, vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Trương Tưởng thần chi lực. Gaberzien lúc này cũng là đột nhiên lấy khác hẳn với loài người thanh âm lên tiếng. Ảm, ngu xuẩn ầm ầm vừa vang lên, thần chi lực. Gaberzien lưng về sau xảy ra nổ lớn. Lưng của nàng bắn ra cùng loại cánh đồ đạc. Nhưng không giống là thiên nga cánh như vậy ưu nhã song xí, mà là giống như một mặt băng điều khổng tước bình phong. Mấy chục cây giống như tùy ý cắt gọt mà thành bén nhọn xịt cụ xếp thành một mặt cánh, giống như kiếm sơn giống nhau kéo dài ra. Đồng thời, thần chi lực. Gaberzien sau lưng hải thủy sản sinh bất quy tắc sóng chiều, hơn 10 tấn khổng lồ nước biển như vĩ đại thủy xà hoặc hải long vậy lao ra, tập trung ở thiên sứ phía sau. Lưng cùng nước biển kết hợp với nhau, hình thành một mảnh to lớn thủy chi dư cờ vĩ đại thủy dư cờ kiếm sơn ở thần chi lực. Gaberzien phía sau mở ra hoàn toàn, mỗi một cái đều có 50 đến 70 công xích chiều dài, thoạt nhìn tựa như bất luận kẻ nào đều không thể phản việt tường cao, cũng giống nhẹ nhàng vừa đụng sẽ cắt đứt ngón tay lợi hại thủy tinh môn động. Cuối cùng, thần chi lực. Gaberzien trên đầu hiện lên một giọt nước. Giọt nước mưa dọc theo nho nhỏ hình tròn quỹ đạo vẽ quay vo nở dê, biến thành một cái lơ lửng trên không trung thủy hoàn. Màu sắc của bọn họ đều là giống như đêm khuya ngoài khơi giống nhau, mang theo vẩn đục bóng đen cùng khí tức tử vong bích lam. Mỗi một cái cánh từ căn bộ phần gốc đến cuối cùng đều rót đầy en trổ lực, mỗi một cái công kích đều có thể giống như thiên phạt giống nhau rời bình cao sơn, đào thành cốc. Cho dù là bình thường ở trên chiến trường, luôn làm địch nhân hoảng sợ nhường đường cao gì, lúc này cũng thiếu thốn được toàn thân cứng ngắc. Nếu như là người bình thường, chỉ là cảm thụ được hiện trường sở phóng thích ra sát khí, khả năng cũng đã đình chỉ hô hấp. Mà chính là đón áp lực như vậy, Trương Tưởng trên mặt của cũng là lộ ra chiến ý mãnh liệt, nắm tinh hồng vô cùng ám ảnh yêu nhận đón kia huy vũ xuống băng tinh trưởng dư cờ chặt chém đi tới tờ S xạ tuột đầy tới, nỗ lực lên, hướng về tràn đầy thành tích dâng đi cho nên, tiếp tục đi khen thưởng, cầu thà cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.